Trước hết là xin cáo lỗi cùng toàn thể đại chúng là hôm nay coi như là trễ hết 10 phút. Lý do trễ là hôm nay phải tôi tiếp xúc với các vị kỹ sư và kiến trúc sư với các giám đốc của công ty xây dựng để mà xúc tiến cái trường học của Phật tử của Tăng Ni Sinh Phật tử của Phật giáo Việt Nam thành hội thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân đây cũng xin thông báo cái tin mà có thể gọi là tin mừng là thứ hai là ngày mai đây mình coi như là cái công trình của chúng ta đó, thì cái ban mà xây dựng này coi như là bắt đầu người ta nhận mặt bằng rồi, thì trong thời gian rất là ngắn tiếp tục theo đó thì có thể là khởi công. Trong cái trễ này là cái lý do là vậy, là cái trường trung tâm Phật học sẽ khởi công trong vòng tuần tới này. Đó là lý do mà trễ hôm nay 10 phút. Và cũng như tuần lễ hôm nay là ngày 15 năm, ngày 16 tháng 4 năm 2006. Như thường lệ tại giảng đường chùa Bình Nghiêm 8 giờ sáng chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bạc Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 232. Như tôi đã nhắc nhiều lần, chúng ta học kinh càng ngày thì chúng ta càng phải sâu vào cái tư tưởng của Liễu Nghĩa Đại Thừa, và đồng thời đi sâu vào tư tưởng Liễu Nghĩa Đại Thừa thì chúng ta phải đi sâu vào cái nguồn tư tưởng mà tôi nhớ rằng là Hòa Thượng Chủ tịch nói, mà tôi cần nhắc lại cho đại chúng để. Trước hết là chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Rồi chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi á, để mà học đạo. Học đạo. Rồi gọi là học đạo tức là để trao dồi cái đạo tâm, cái từ khác cho ta định luật từ trước từ sau. Phát Bồ Đề Tâm rồi sau đó là luôn luôn là phải trao dồi cái đạo tâm. Đạo tâm tức là giữ được cái tâm Bồ Đề thường xuyên liên tục, không có cho sao lãng. Kinh Hoa Nghiêm nói quên mất cái tâm Bồ Đề là con người Phật tử đó nó sẽ bị ma nghiệp nó lôi kéo, nó dụ dỗ chúng ta, nó nếu chúng ta quên mất cái tâm Bồ Đề. Thành ra là phải phát Bồ Đề tâm, kế đó trao dồi nó vững cái đạo tâm. Từ cái đạo tâm vững vàng mới có ra cái đạo hạnh. Cái đạo hạnh là những hành vi mà mình làm không vượt ra ngoài cái phạm vi đạo đức, không vượt ra ngoài cái phạm vi của lời Phật dạy trong kinh điển. Thế thì từ đạo tâm mà nó trưởng dưỡng lên, nó biểu lộ ra cái đạo hạnh. Rồi khi mà chúng ta mà biểu lộ ra được cái đạo hạnh qua thân, qua miệng, qua ý rồi á, thì chúng ta mới có cái đạo lực. Cái đạo lực tức là sức mạnh mà chúng ta giữ vững cái đạo tâm của chúng ta, giống như một cái cột hải đăng thật vững chắc. Thì dù nó đứng ở bên kia mép bờ biển mà phong ba bão tố làm cho biển dập xuống rồi, cây ngã chìm đắm người chìm, mà cái cây hải đăng đó nó vẫn là sừng sững như thế, không bị lay động, không bị đổ vỡ. Thế thì đó là cái đạo lực, cái sức mạnh trên con đường đạo vững vàng ở trong chúng ta, gọi là đạo lực. Từ cái đạo lực vững vàng, chúng ta sống trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh tử, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta sống không lai chuyển trên con đường bát chánh, điều đó nói lên rằng cái đạo lực chúng ta vững vàng này. Mà khi đạo lực mà vững vàng rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới có được cái đạo nhãn. Cái đạo nhãn hay lắm. Khi mà có được cái đạo nhãn rồi thì các vị nhìn đâu cũng là, các vị cũng thấy được đạo. Nó giống như là con người mà đạt tới cái trình độ mà họ vô lượng đạo thế, đạt tới cái trình độ mà đi sâu vào cái vô lượng tứ đế nhìn đâu cũng thấy đạo, nhìn đâu cũng thấy khổ đấy. Và nếu không nhìn mà khổ đấy thì nhìn đâu cũng thấy là tập thể, là nguyên nhân của việc làm. Nếu không muốn nhìn bên cái khía cạnh đó thì nhìn đâu cũng thấy diệt thế, ở đâu cũng thấy được cái bản. Rồi nếu mà không nhìn về cái khía cạnh niết bàn thì nhìn đâu cũng thấy là phương tiện, là pháp môn để cho mình tu hành, tức là đạo này. Thế khi mà mình đạt tới cái trình độ mà thường xuyên liên tục ở trong cái vô lượng, cái tinh tế vô lượng đó, thì nó độc đáo như vậy. Cái đạo nhãn lúc bây giờ là muốn nhìn kiểu nào nó thì nhìn, muốn nhìn bên mặt khẩu đá thì ở đâu cũng là khẩu hách, kể cả làm vua làm quan. Còn khổ đá như là cái người ở trong hoàn cảnh nghèo khó, đói cơm, thiếu áo quần để chống lạnh, và ăn bữa sớm lo buổi chiều mà còn không đủ, thế thì cái cực khổ đó là khổ đế đành rồi. Mà khi mà cái người mà đạt tới cái trình độ tu tập mà vua lực tứ đế đó thì thấy vua cũng khổ. Ông vua Đề Ban bây giờ khổ vô cùng vì cái chủ nghĩa mà hết sẽ tấn công mỗi ngày. Mà tấn công mà nếu mình diệt lại đó thì bữa rồi lâu quá mình trở thành cái tội nhân chúng, là bị đem ra tòa án quốc tế xử. Mà còn không chống lại cái chủ nghĩa Mao ít đó thì cái địa vị của mình không an.

anh em bằng gì, anh em chú bác, anh em cô cậu. Họ bâu tới mình nghèo thì không ai tới hết á, mà mình có tiền chút và bâu tới làm quen làm thân, mà làm quen làm thân mà mình không làm thân, không làm quen thì nó chửi, nó nói gì hô hô tanh tanh cái là phách chó, dòm thấy cái mặt hành ảnh thấy mình ghét. Mà thiệt mình có hành ảnh nào đâu, đều có cái nói đúng mình quay ngán, mình chỉ ngán có lợi sinh hoài mỗi hoài sao chịu được. Nên ra đây chửi mình tùm lum à. Mà nếu mà đáp ứng yêu cầu đó là gánh nặng đó, gánh đó ái hà thiên xích lạc khổ hải vạn trùng ba đó, gánh nặng đó ái. Thế còn chấp nhận những cái đó, yêu thương giúp đỡ bao bọc che chở ôm đồm thì đó là ái hà đó, đó là ái. Trên đời này đau khổ tu hành nói thì nhiều, chắc có hai cái đoạn dục và thử ái, có hai chữ thôi. Gốc rễ của sinh tử vô lượng kiếp là ái và dục. Ái là như tôi nói là con gái, con trai, cháu nội, cháu ngoại, bà con thì chú bác, bằng gì cô cậu, đã vậy rồi còn bằng cô họ, chú bác họ, bằng gì họ đấy. Mà nếu mà gánh hết cái đó, đó là gánh nặng vô cùng này. Cho nên cái đạo Phật bây giờ là phải khử ái, đoạn dục khử ái. Khử ái là cái ái nó phải cắt bớt đi. Tôi giúp anh, khả năng tôi có giúp tất cả nào, giúp chị, giúp em. Nhưng mà còn mau vượt qua quá khả năng của tôi, đó tôi phải khử. Khử có nghĩa là bỏ, là quăng đi, bóc và quăng đi, là cắt, khử, phải khử ái. Chứ còn mình ôm đồm hết đâu có được. Mình niệm thần chú bằng cái câu mà dòng có đào hăng ao nước lã của ai đặt thì tôi cũng được biết. Mà cái câu đó là cái câu mà không bao giờ khử ái đoạn dục. Mình coi dòng họ đó mà, dây mơ ra mát đó là gọi là dòng pháo đào đó mà. Không đúng vậy. Nói nghe nó kỳ. Cái người thế gian nó gọi là kỳ. Chứ Phật Thích Ca không bao giờ sợ kỳ đó. Phật Thích Ca là phải đoạn dục khử ái thì mới có được bồ đề niết bàn. Cho nên là vì cái lý tưởng là có niết bàn bồ đề thì phải khử ái thôi. Thành ra mình bớt đi, khử ái. Còn đoạn dục là đoạn cái gì? Đoạn dục là người ta nghe cái chữ đó, ta tưởng đâu là dục là tình yêu, là vợ chồng, là nam nữ đó. Không, cái đó một cái nhỏ ở trong cái chữ dục. Dục đây nó có dục về tiền tài, về chính vọng, về sự nghiệp, về tình ái là một ở trong cái thức đó. Tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái món đó là năm cái món mà cả nhân loại nào, màu da nào, chủng tộc nào cũng đều muốn, cũng đều tham, đều muốn. Thì dục là tham, là muốn, là ôm đồm, là muốn chiếm đoạt nó về cho mình, cho mình, cho nhà mình, cho vợ con mình, cho bản thân mình. Thì cái chuyện dục nó có cái nghĩa rộng là vậy, chứ không phải là ân tình của trai gái. Mà ân tình của trai gái thì mới sáng suốt mà đoạn, chứ còn bằng không thì cũng chết gì đó thôi. Cho nên là tu tập là tuy là nhiều, có hai chữ thôi, đoạn dục. Ai làm được hai chữ đó là có an lành, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Còn bằng không thì đọc cái câu ái hà thiên xích lạc rồi tự nghiệm lại rằng là mình còn đang lạc động ở dưới sông. Thành ra tôi sách lại thì đã chứng. Chúng ta học chứng nhiều rồi đó, còn thuộc nhiều thuộc ít là tùy mọi người của chúng ta. Nhưng mà học nhiều rồi đó, chúng ta cần nghe là đắp lại cái phục vị của đạo Phật trên bước đường tu tập. Thì vấn đề tu tập là còn nhiều cửa ải, còn trên tiến trình tu tập là phải dựa vào cũng thừa của Phật để mà xác định cái con đường tu tập của mình, chứ không có đòi nhiều được. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu tập cho thừa thôi thì hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh của mình tu tập thiên thừa thôi thì hưởng cái hạnh phúc của thiên thừa. Đặc biệt những cái người mà có môi trường, có hoàn cảnh tốt mới đi được cái thanh văn thừa, là xuất gia để mà tu tứ quả sa môn. Tứ quả sa môn là để dành cho những người xuất gia. Đừng đòi hỏi kết quả của tứ quả sa môn, đừng đòi hỏi kết quả của bích chi hạnh, đừng đòi hỏi kết quả của vô thượng bồ đề. Chúng ta không khéo chúng ta đòi những lúc rồi tùm lum là chúng ta là quan đường ảo tưởng rồi. Nhưng tôi nói đi nói lại hoài, đạo Phật không thể dùng tiền dùng bạc, dùng cái tâm thành tha thiết để cầu nguyện, để vãng sinh, để lại lục mà Phật cho mình được cái gì. Mà con đường của đạo Phật là như tôi vừa nói, phải bộc quan cái nguyên nhân đau khổ mà mình bị đổi, mình bị chết, thì chỉ có cái bóc một quăng, quăng nó hết rồi tự mình nhẹ. Còn không bóc không quăng thì đừng đòi hỏi cái gì khác, đừng có van xin lại lục ông thần ông thánh nào để giúp đỡ cho mình nhẹ, cho mình nhẹ nhàng mình thánh thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề tam nhân các bạn, thì cách mình tu tập đó là duyên nhân, đó là cái nhân và cái nhân điều kiện để cho mình thành ra Phật, nó gọi là duyên. Duyên là điều kiện, đó là cái nhân, là cái nhân điều kiện. Ví dụ như bốc một cục tham, tham sân si mình đổi lên đầu mà mãn nghi phật thần phúc đạo thật sang trên đầu mình, nó đổi nặng đấy bốc mình dục, thì đó là nhân mà là nhân duyên đó, tức là cái nhân mà là cái điều kiện để thành Phật, là điều kiện để cho nhẹ bốc từng cục tham quan đi, từng cục sân quan đi, si mãn nghi quan đi, thì cái đó là cái nhân để mà nó thành Phật này. Nhưng mình nhắc đó là phải gọi là những chiêu, những chiêu là cái điều kiện là mình phải làm như vậy. Muốn khỏi đội nặng là phải bốc cái gì mà trong cái thúc mà mình đang đội dục đi cho nó hết thì mình khỏi cái đội nặng. Muốn khỏi gánh nặng bốc cái gì trong hai cái gánh này đầu dục đi hết được quăng luôn cả cái dốc thì mình hết gánh nặng. Mình khổ gì thương, khổ gì ghét, mình khổ gì tham, mình khổ gì sân, mình khổ gì si, vân vân, thì mình phải bóc cái đó quăng ra đi, thì nó chỉ khổ, nó sẽ nhẹ, nó không còn bị đổ gì hết. Nó rõ ràng như thế. Phật tử mọi người phải thấy rõ ràng như thế. Tôi cũng muốn nói một câu hết sức muốn nói mà không dám nói. Nó nhỏ này cũng không được, nói nó đau, đau người ta, đau cho người ta, không được. tội nghiệp lắm. Tôi từ từ nói, sẽ nói nó đau cho người ta, tội nghiệp cho người ta. Bởi vì cái này á, nó giống như một người tử vậy. Chứ phải gì mà cái thứ bơm thường á, thì mình chọc nó cái, nó chết 5 người, 10 người, 20 người, thì mình còn có thể nở lòng vì một cái thứ độc ác nào đó, mình giả cho nó một cái. Nếu bơm thường á, còn cái này mà có nguyên tử mà giá cái nó là bao nhiêu đây, là thứ yêu là Hồ Chí Minh này mà giá cái bông nguyên tử thì là còn gì, bao nhiêu triệu người á, sao chịu được? Thành ra cái chuyên nhân hiểu rồi phải không? Chuyên nhân là cái nhân điều kiện mà mình phải phải quăng, phải dùng, phải bỏ, phải gột, phải rửa, phải tốt tốt nó ra, giống như mình tóc vậy đó, giống như mình cởi áo trên đực rồi nè, mình cởi một lớp, hai lớp, ba lớp cởi ra, thì tóc kỳ cỏ để cho nó sạch, để cho nó hiển lộ cái bản thân thật của mình ra. Đấy thì dương nhân là cái đó, là cái điều kiện để quăng gột rửa mình ra. Thế thì là khi mà chuyên nhân mình làm xong rồi đó, giống như là mình bốc quăng cái thúc trên đầu hết rồi, chục thúc rồi, bốc hai cái gánh nặng chục hết rồi, quăng luôn cả cái giống rồi, thì còn lại cái gì? Còn lại cái con người chính mình thật sự là mình, không có gánh, không có đội, không có nặng, đó là con người giải thoát. Còn con người giải thoát á, người giác ngộ mà được giải thoát vậy đó, thì gọi đó là mình thành Phật. Thì bây giờ không còn bị độ nặng, không còn bị gánh nặng, không còn bị cái trói buộc nào nữa hết, thì mình là một con người chính thực, là một người của mình, hoàn toàn tự do, hoàn toàn hạnh phúc. Thì đó là mình thành, gọi là thành Phật. Đó là liễu nhân, nghĩa là cái bản tánh của mình đó, tự nó giác ngộ, nó hiểu bài cái trọn vẹn của mình, của con, chứ không ai chọn mà. Ê, cái đạo Phật phải nói vậy. Cho nên là chánh nhân Phật tánh là nhân, mà còn chuyên nhân Phật tánh là nhân của nhân. Rồi ngược lại là liễu nhân Phật tánh đó là quả, mà còn á quả chánh nhân Phật tánh đó là nhân của quả, nhân của quả. Nếu nhân Phật tánh là quả của quả, còn nhân chánh nhân Phật tánh là nhân của quả. Hay. Còn có những người không hiểu tai có nghĩa là không hay. Có nghĩa là nghe chưa phục. Mà muốn phục thì cho ta thử cái đó coi. Vậy là nghe phục hết rồi. Phải ráng mà nghe cho phục nha. Cái đó là dễ nghe lắm đấy. Hết sức là biến chứng rõ ràng đấy. Thế là chúng ta học cái chữ nhân của nhân rồi, được quả của quả là khổ lắm. Bởi vì theo giáo lý của đạo Phật là không có cái nào mà tự nhiên, có cái tự nhiên mà nó có, đều là nhân duyên hết. Chẳng qua là nhân duyên là vòng tròn, hiện đó là nhân đó, nhưng mà nó là quả của cái kia. Rồi nó là quả đấy, nhưng mà nó là nhân của cái nọ. Đạo Phật là vậy đó, không có cái mà không có cái bắt đầu. Khi nào mà mình

giáo phú bình hả? không có cái nước nào mà đi theo con đường của đạo Phật, mà đạo Phật mình là biết đa thành giáo, xem lẫn cái từ tục đa thành giáo tất để dạy theo cái việc cái sự mình. Cho tới Việt Nam của mình đây, các vị tưởng đâu là các vị là đệ tử Phật thì là đệ tử Phật sao? Có mà rất ít. Có những cái người đó, cách đây là mấy ngày có một người bên Mỹ gọi tôi, từ trước giờ chưa bao giờ nghe ông thầy chùa nào mà không phải là ghét đạo Phật, không phải là cái người ác, cái người độc, cái người dữ, nhưng mà hồi nào giờ không nghe, là tại vì là nói đạo Phật tao không chịu, tao không tin. Và bây giờ đó, nghe băng nghe đĩa của tôi, người ta nói cái lời cảm ơn chân tình, mất chân tình. Chứ còn cái kiểu mà của đa thần giáo, của nhất thần giáo, của đa thần giáo đối với cái trình độ cỡ đó, ta không thèm nghe, ta không thèm chơi nữa con. Nhưng mà có người nghe, như nghe những cái băng đĩa của nó hết sức cảm ơn, ta coi như là gặp những người tri kỷ vậy. Thế thì là cái hạng người đó phải là không còn, người đó phải là không còn. Mà nếu mà nói theo cái ngôn từ bình thường là phải là những người vô thần, không có chủ trương, không có thờ phụng lại lục tôn sùng đa thần, thì nghe bằng tôi là mới là chân thật, là hiểu tôi và hiểu đạo Phật. Thế còn nghe mà còn lúc men ông để ở nhà chưa dám bỏ, mà thầy còn nói gì, nghe thầy thì nghe nhưng mà không dám, ông để chứ ông làng không dám bỏ, bởi vì bỏ sợ là ông khác. Đây rồi mỗi năm phải đi xuống Châu Đốc để tạ ơn bà, để tạ ơn bà. Tôi nghe mấy cái đó là chẳng thà là tôi vào rừng thẳm núi xanh rồi tôi ở trong, nếu mà cần ăn bậy bạ gì để nó thành xà điên, tôi còn sướng hơn là để đi làm đạo để dạy mấy cái đó. Dạy đạo cái đó để mà ăn mà sống như đế vương tôi cũng không thèm, nhưng mà chẳng qua là tôi làm xà điên chưa được. Chứ còn nghe như vậy là ăn sung sướng cỡ nào cũng không thèm, ý chí là vậy. Mà thường thường thế gian ta gọi cái câu gọi là lực bất tòng tâm, cái tâm mình muốn vậy mà cái sức mình, hoàn cảnh môi trường không cho phép. Đó, tôi nói thẳng với các vị, tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn các vị thật sự là đệ tử Phật, là các vị phải đừng nghe bất cứ một cái tên thần thánh nào. Tôi nói vậy nó có gì đâu cười, quyền giác nói cho đâu phải tôi. Liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thanh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật, không có thật Phật, chứ không phải là không có thật thanh hiền thôi đâu nha. Kể cả Phật cũng không có thật. Sao vậy? Vì giảng pháp duyên, giảng pháp giai không duyên sanh như diệt biến, thì Phật làm sao mà cho nên mình thấy rất rõ cõi đời không có thật, không có người. Đây là một xác thủ thú, đây là một sự tập hợp của sắc thọ tưởng hành, hành thức của ngũ, của ngũ quẩn, và của ngũ quẩn là không có ngũ nào có thật. Cho nên không có người, người cũng là một cái thứ tập hợp duyên sanh, mà duyên sanh thì giống như cái này, giống cái hoa này duyên sanh, chứ nguyễn thì cái thân này tập hợp với ngũ quẩn cũng là pháp duyên sanh, và duyên sanh thì nó cũng như thì biết tại sao các vị còn tin tưởng có một cái linh hồn bất tử để cho trưởng nam thờ là sao? Các vị nói đi, tại sao có linh hồn bất tử để cho trưởng nam thờ, còn có được hai đứa cái rồi mà vẫn cứ chê mà đòi cho được đứa thứ ba, cho được trai mà không có trai thứ ba là ráng đẹp đứa thứ tư là sao? Ồ, để cho được trai để mà nó thờ, bậy bạ.

chúng sanh có đen liền đó thiên nam Phật cả cho